Tổng tài lãnh khóc theo đuổi vợ cũ, chương 7, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Đồng tỷ, ra tù rồi chị muốn làm gì? Em muốn đi Nhĩ Hải đẹp lắm, nước trong veo sạch sẽ. Nơi đó có những con chim rất dễ thương, cá tôm ở Nhĩ Hải rất tươi đẹp, trời xanh nước trong, ngay cả cái mặt trời ở đây cũng cực kỳ ấm áp. Ầm, phải cố gắng kiếm tiền, kiếm được một số tiền lớn rồi sẽ đi đến đó, mở một cái nhà trọ nho nhỏ. Em cũng không tính toán kiếm tiền gì, chỉ nguyện mỗi ngày nhìn thủy triều ở Nhĩ Hải lên xuống. Em không phải muốn kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần cuộc sống đủ ấm no, thỉnh thoảng nhìn khách du lịch quanh đi quẩn lại, đến đi đi. Giản Đồng tỷ, em thật giống như sắp đi rồi. Làm thế nào đây, còn chưa kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của Nhĩ Hải. Đó là thanh âm bi thương mà Giản Đồng cả đời không thể quên được. Cô ôm cô bé kia, không ngừng dùng nhiệt độ của mình muốn làm ấm thân nhiệt đã lạnh như băng của cô bé. Cặp mắt của cô bé trong suốt ở trong ngực cô mang khao khát nhìn về phía bầu trời ở cửa sổ nhỏ của ngục giam, cô bé nói. Giản Đồng tỷ, thật ra em chưa từng đi Nhĩ Hải. Những thứ xinh đẹp kia của Nhĩ Hải đều do em thấy từ TV và tạp chí. Em biết nếu như em ra tù rồi, cũng không có tiền đi Nhĩ Hải để mở nhà trọ nho nhỏ kia. Em chỉ là muốn trước lúc ra đi, muốn thực hiện điều không thể nào ở trong mơ. Đến tận bây giờ, Giản Đồng vẫn như cũ nhớ đến ánh mắt khát vọng trước khi ra đi của cô gái ở trong ngực. Hồi ức ấy nhớ lại vẫn cực kỳ đau đớn, khóe mắt bất chi bất giác ươn ướt. Cô đưa tay ra, lén lau khô, bò lồm ngồm trên đất một cái lay lặng lẽ sờ phần bên trái ở sau lưng, nơi đó trống rỗng, so với người bình thường ít đi một bộ phận. Chính bởi như vậy, cô không thể uống rượu, cô phải sống. Cô thiếu nợ, còn chưa trả xong. Cô có tội, còn chưa chuộc được. Không, cô vẫn chưa thể chết. Giản Đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trầm Tu Cần, lắc đầu một cái, nói. Trầm tiên sinh, chỉ cần ngài không để cho tôi uống rượu, như thế nào cũng được. Như thế nào cũng được. Sao, người đàn ông ánh mắt giống như chim ưng, híp một cái, khóe miệng chậm rãi vểnh lên. Như thế nào cũng được. Hắn mở miệng, lộ ra vẻ nguy hiểm. Giản Đồng, Giản gia đại tiểu thư, đã từng tự tin và kiêu ngạo, đều vứt cả rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trước mặt là Giản đại tiểu thư từng trong trí nhớ hắn, hay thật sự đã biến thành người khác. Chỉ cần không uống rượu, như thế nào cũng được. Được, người đàn ông trên ghế salon mắt chợt lóe rồi biến mất ngay sau đó như có như không chỉ đến một hướng, từ góc tường một bóng người chậm rãi đi ra. Tiên sinh, người nọ mặc âu phục đen, sạch sẽ gọn gàng, đầu đang cung kính cúi đầu 45 độ. Người này hẳn là vệ sĩ của Trầm Tu Cần. Giản Đồng không hiểu nhìn về phía Trầm Tu Cần. Người đàn ông dung nhan hoàn mỹ, chậm rãi cười, môi mỏng mở ra. Hôn hắn ta, Giản Đồng nhìn theo ngón tay hắn, tầm mắt nhìn về phía vệ sĩ mang âu phục đen không lên tiếng. Hiểu ra liền trợn to hai mắt, làm sao, không làm được, bên tai truyền tới giọng nói nghiền ngẫm của Trầm Tu Cần. Hoặc là uống rượu, hoặc là ngay bây giờ ở đây bắt đầu biểu diễn. Rào, giống như một chậu nước đá từ trên đầu đổ xuống, Giản Đồng toàn thân lạnh không có một chút hơi người nào, lỗ tai ong ong, ngẩng đầu lên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía người đàn ông như đế vương trên salon. Hắn vừa nói gì, biểu diễn, à, để cho cô giống như một cô gái thanh lâu ở đây biểu diễn tiết mục hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chậm rãi nhấp đôi môi khô khốc hóa ra nụ hôn đầu của cô lại rẻ rúng như vậy. Cho dù tình cảm đối với hắn chỉ còn sợ và sợ, mặc dù cô sớm đã đem tình cảm với hắn dọn dẹp sạch sẽ, chôn giấu thật sâu trong lòng, nhưng không thể khống chế mà trong lòng một trận đau đớn. Cô nhìn về phía Trầm Tu Cần, cặp mắt kia không lạnh không hận cũng không yêu, chỉ có sự tuyệt vọng đến tận cùng. Trầm Tu Cần thú vị thưởng thức ánh mắt tuyệt vọng của cô, người phụ nữ này. Hẳn sẽ cự tuyệt yêu cầu hoang đường của hắn. Uống rượu cùng hôn một người đàn ông xa lạ ngay trước mặt mọi người, đổi thành bất kỳ người phụ nữ nào hẳn cũng sẽ chọn cái trước, không phải sao? Huống chi cô đã từng là Giản đại tiểu thư, cả người đầy kiêu ngạo Giản Đồng, Giản đại tiểu thư, có thể đổi một cái khác hay không? Dẫu sao đây cũng là nụ hôn đầu của cô, ở trong mắt hắn có thể rẻ rúng, nhưng ở trong mắt cô lại vô cùng quan trọng. Cô không nghĩ cứ như vậy mất đi nụ hôn đầu, cô đã cái gì cũng không có nữa rồi. Đàn ông cầm ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Cô không có tư cách kỳ kèo với tôi. Khóe miệng nâng lên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Giản đại tiểu thư của thành phố S rốt cuộc có bao nhiêu hèn mọn cùng thấp kém. Được, tôi biết rồi. Giản Đồng thật thà đứng lên, cô đi đứng không được thuận tiện lắm, quỳ lâu nên xương đùi truyền tới một trận đau đớn, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Cô giơ tay đấm thùm thụp lên bắp đùi, xoa dịu kinh lạc mới khập khiễng đi tới hộ vệ áo đen trước mặt. Bởi vì cô đập ở chân, trong phòng bao mấy người đàn ông chỉ cho là cô quỳ lâu nên chân đã tê dần. chỉ có Tần Mộc Mộc biết người phụ nữ đang đi khập khiễng đó đang phải chịu nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được. Tần Mộc Mộc hối hận bởi vì cô mà liên lụy Giản Đông Tỳ. Giản Đông Tỳ, Tần Mộc Mộc không nhịn được mà mở miệng, lại bị người đàn ông bất cần si thần cho một ánh mắt cảnh cáo liền sợ hãi im lặng, mắt cô đầy hối hận nhưng đành bất lực nhìn người phụ nữ đáng thương đang khập khiễng. Vẻ mặt Giản Đông thẫn thờ, đi tới trước mặt người vệ sĩ kia, lặng lẽ hít thở thật sâu, thở ra một ngụm khí đầy hỗn loạn. Thật lâu sau đó, cô cố gắng chấn định nâng cánh tay lên, đặt trên vai người hộ vệ. Cô nhìn thì giống như đang rất chấn định, nhưng người vệ sĩ gần với cô nhất bị cô đặt hai tay lên bả vai rõ ràng nhận ra được Giản đại tiểu thư trước mặt đang run rẩy. Giản Đông, Giản đại tiểu thư này hắn cũng biết. Nhưng người vệ sĩ này đến giờ cũng không thể tin được người phụ nữ chật vật cùng hèn mọn này đã từng là Giản đại tiểu thư kiêu ngạo sức sống tràn trề. Nhón chân lên, bờ môi nhợt nhạt của Giản Đông run rẩy hướng đến môi của vệ sĩ áo đen. Mất đi nụ hôn đầu không phải mất đi một miếng thịt mà chai rượu kia uống vào khả năng sống của cô là số 0. Cô muốn sống, nụ hôn đầu có là gì đâu. Vẻ mặt trầm tu cần phức tạp, cô cuối cùng lại chọn về sau. Người đàn ông trên ghế salon híp mắt một cái, môi mỏng vừa định mở ra. Cửa đột nhiên truyền tới một tiếng. Là cô, sao còn chưa đi? Thanh âm này vừa vang lên, người bên trong phòng bao toàn bộ nhìn về phía phát ra âm thanh này, cửa phòng bao không biết từ lúc nào có một nam nhân cao lớn tiến vào. Giản Đông chấn động một chút nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Là anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy thần nhìn về phía người đàn ông cao ngất ngoài cửa, lại nhìn về phía Giản Đông, đôi mắt đào hoa cười híp. Ô Tiêu Hành, thì ra cậu biết cô ta. Đây cũng thật lạ lùng, một nhân viên vệ sinh, đáng giá để Tiêu Hành biết. Hy thần sơ sơ cầm tỏ vẻ xem kịch vui. Tầm mắt trầm tu cần cũng rơi vào người Tiêu Hành, đáy mắt một tia u ám. Tiêu Hành ngược lại không để ý ánh mắt những người này đang rơi vào người mình, hắn cổ quái nhìn về phía Giản Đông. Người phụ nữ kia muốn làm gì? Tại sao nhìn giống như đang muốn cưỡng hôn vệ sĩ của Trầm Tu Cần? Không thèm để ý nháy mắt mấy cách, Tiêu Hành nhìn quanh cười một cái. Quái lạ, tôi vừa mới rời đi một lúc, trong phòng bao này đã nào nhiệt lên. Tiêu Hành tay bỏ trong túi quần tây, lười biếng đi về phía Giản Đông, vừa đi vừa hỏi. Đây là đang làm gì, Cách Trương?